Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, nhìn thấu. Xin điền vào chính văn, đây là, cái gì ma nhân, sau lưng một đám huyền thiên vệ lúc này mới phản ứng được. Cũng không phải bọn họ phản ứng quá chậm, mà là Lục Xanh cùng ma nhân giao thủ cũng liền tại 4 năm hơi thở thời gian bên trong. Hai người xuất thủ nhanh chóng, năng lượng mạnh vượt ra khỏi phản ứng của bọn hắn thời gian. Vừa mới có chút lấy lại tinh thần, lại bị ma nhân thi thể biến hóa sợ ngây người. Cho tới bây giờ, một đám người mới từ thị giác xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Hoàn hồn về sau, sau lưng văn viên đột nhiên sắc mặt đại biến, tổng trấn đại nhân, tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu Xương Thịnh nhà Lục Xanh đã từng đi qua, cũng đã gặp phu nhân của hắn, một môn song đạo cảnh, đúng là cái ghê gớm một nhà. Phu nhân của hắn là Lưu Xương Thịnh đồng môn sư muội, lại nhìn không ra nửa điểm giang hồ nhi nữ tư thái. Đối nhân xử thế vô cùng đại khí, tướng mạo cũng không dễ nhìn. Lưu Xương Thịnh còn có một đứa bé, rất có linh tính. Lục Xanh nhìn qua hắn căn cốt kỳ giai, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một nhà tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ, cả cái tiểu viện đều hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Xanh đi qua khách đường. Khách đường bên trong bàn ăn bên trên còn bày biện một bàn bánh sủi cảo. Một đôi đũa rơi xuống đất. Có thể xác định, buổi tối hôm qua Lưu Xương Thịnh ở đây ăn cơm xong. Một bàn sủi cảo, không nhúc nhích hai cái. Đũa rơi xuống đất nhưng không có nhặt lên. Những chi tiết này đều tại Lục Xanh trong đầu thôi diễn ra một cái kết luận. Đường đường đạo cảnh cao thủ, Thục Châu huyền thiên phủ tổng trấn Lưu Xương Thịnh, lại bị người độc chết. Là cái gì độc, có thể làm cho đạo cảnh cao thủ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lục Xanh cầm lấy sủi cảo nặn ra, sủi cảo bên trong có một cỗ khác thơm ngọt hương vị. Lục Xanh ánh mắt phát lạnh, đem sủi cảo thả lại chỗ cũ, thân hình lóe lên. Lục Xanh bắt đầu tại Lưu Xương Thịnh trong nhà tìm. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến động tĩnh âm thanh. Huyền Thiên phủ huynh đệ kịp thời chạy đến. Nhanh, nhanh, khi Huyền Thiên vệ xông vào Lưu Xương Thịnh phủ đệ thời điểm, Lục Xanh chính ở trong viện yên lặng nhìn trên mặt đất. Phủ quân đại nhân, nơi này phiến đá hôm qua một lần nữa trải qua. Các ngươi đào mở nhìn xem. Huyền Thiên vệ tâm tình nặng nề, nhưng dưới tay cũng không có chậm rãi, vội vàng nhanh chóng đem dưới chân phiến đá đào mở. Lục Xanh lẳng lặng rơi. Lúc này, thật rất muốn chút điếu thuốc, nhưng đáng tiếc, không có. Phủ quân đại nhân, tìm được. Sau lưng Huyền Thiên vệ huynh đệ mang theo tiếng khóc nức nở hô. Mấy cái huynh đệ từ gạch hạ cái hố bên trong đem Lưu Xương Thịnh thi thể dơ lên. Lưu Xương Thịnh thất khiếu chảy máu chết đi, thời điểm chết con mắt vẫn là chợt trợn lấy. Lục Xanh quay người, hốc mắt ửng đỏ, đi vào Lưu Xương Thịnh trước mặt. Chung quanh huynh đệ đã không ức chế được bắt đầu thút thít. Lưu Xương Thịnh không phải Lục Xanh dòng chính, hắn là dựa vào cố gắng của mình cùng thực lực bò lên. Tại hắn đảm nhiệm dưới, cũng xuất hiện Lâm Miểu dạng này bỏ rơi nhiệm vụ chi đồ. Nhưng Lưu Xương Thịnh bản thân năng lực cùng công tích tại Thần Châu 19 châu đều là đem ra được, chí ít tại Lục Xanh đáy lòng, hắn là cái hợp cách thuộc hạ, cũng là hợp cách Huyền Thiên phủ tổng trấn. Hiện tại, đường đường Huyền Thiên phủ tổng trấn lại bị người lấy loại khuất nhục này phương thức sát hại. Đừng khóc. Lục Xanh thanh âm như bắc dạ lạnh như gió băng lãnh, phảng phất bông tuyết tại đông đảo huyền thiên vệ huynh đệ đáy lòng hòa tan đồng dạng. Ta thề, sẽ vì Lưu tổng trấn báo thù, nhưng bây giờ, không phải khóc thời điểm, đợi đến đem phía sau màn hắc thủ đầu lâu bày ở Lưu tổng trấn linh tiền. chúng ta lại khóc, đem tổng trấn di thể thu liễm, thông chi gia thuộc, rõ. Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ, tự mình hướng Tự Lân báo cáo Lưu Xương Thịnh tin chết. Một châu tổng trấn cái chết, không có khả năng như thế vô thanh vô tức. Triều đình đuổi theo tràn đầy gia phong, Lưu Xương Thịnh trợ cấp cùng Tôn Vinh, đều phải mau chóng định ra không thể rét lạnh thần tử trái tim. Lục Xanh, a Lục Xanh, ngươi người tại Thục Châu lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Tự Lân nghe được Lục Xanh hồi báo về sau nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nói cái gì. Qua hồi lâu, mới mang theo trách cứ thanh âm trầm thấp truyền đến. Tự Lân chưa hề trách cứ qua Lục Xanh. Nói với Lục Xanh như vậy, hắn đã cực kỳ khắc chế. Hoàng thượng, thần nhất thời sơ sẩy, lĩnh tội, nhưng thần cam đoan, không đem hung thủ đem ra công lý tuyệt không rời đi Thục Châu nửa bước. Chuyện giống vậy, thần tuyệt sẽ không để lần nữa phát sinh. Ngươi làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm. Lần này khả năng cũng là ngươi ý thức sơ sẩy, ngươi hẳn là cũng không nghĩ tới. Đối phương tại biết ngươi đã đến Thục Châu tình huống dưới còn dám làm như thế à? Không, ta đánh ngã cho rằng đây là phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ làm sự tình. Lục Xanh trong mắt tinh, mang chớp động, nói xuất đáy lòng suy đoán. Tiên Sơn xuất hiện, Thục Vương Phủ cùng Thục Châu Võ Lâm Minh kiếm chỉ Tiên Sơn. Tiên Sơn nắm chắc chỉ Phượng Hoàng thủ hộ, đừng nói mấy cái, chính là một cái bọn họ đều chịu không được. Mà phía sau màn hắc thủ mục đích có thể là mưu phản mà cát cứ Thục Châu. Thục Vương Phủ cùng Võ Lâm Minh đã bị Tiên Sơn mê tâm hồn. Đợi đến Tiên Sơn xuất hiện, bọn họ nhất định có đến mà không có về. Muốn cát cứ Thục Châu, Huyền Thiên Phủ là chướng ngại duy nhất. Mà ma nhân thủ đoạn là có thể thay thế lúc đầu người. Cái này cùng giao nhân có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng giao nhân khác biệt với thay thế người, năng lực sẽ không cùng nhau thay thế. Nhưng ma nhân có thể. Ma nhân không những có thể thay thế khuôn mặt, thậm chí liền võ công cũng không khác nhau chút nào. Nếu không là quân trận phù văn sư độc nhất vô nhị vô pháp bị phục chế, cái kia ma nhân liền ta đều có thể giấu giếm được đi. Hắn ám toán Lưu Xương Thịnh vốn là tại trong kế hoạch, hoặc là Thục Châu toàn bộ Huyền Thiên Phủ đều là ma nhân mục tiêu. Mà chỉ có bắt lại Huyền Thiên Phủ, bọn họ mới có khả năng thành công. Bọn họ đối với Lưu Xương Thịnh động thủ động cơ nhìn đến không có đơn giản như vậy. Chấm không trì hoãn ngươi phá án tìm ra phía sau màn hắc thủ. Lưu Xương Thịnh trợ cấp cùng truy phong ngươi không cần lo lắng. Chấm tuyệt sẽ không để hắn thất vọng đau khổ. Tốt, Lục Xanh cắt ra thông tin, tìm tới bộ Phi Yên, ngươi tọa trấn Huyền Thiên Phủ, phía sau màn hắc thủ lá gan so ta tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Ta đi một chuyến đạo đình Huyền Tông, trên đường cẩn thận, kỳ thật đem bộ Phi Yên lưu tại Thục Châu một nguyên nhân khác chính là coi bộ Phi Yên là làm phi lôi thần tiêu ký, 10 lần truyền tống. Còn có 7-8 lần có thể dùng. Thục Châu một khi có tình huống gì, hắn cũng có thể nháy mắt trở lại Thục Châu. Đi vào đạo đình Huyền Tông, Tử Ngọc chân nhân đã ở ngoài cửa mặt chờ. Nhìn thấy Lục Xanh, Tử Ngọc chân nhân vội vàng lộ ra áy náy tiếu dung. Lục tiểu hữu, bần đạo có lỗi với ngươi. Lục Xanh mắt nhìn đứng sau lưng Tử Ngọc Tự Dịch, trên mặt cũng không có biểu lộ cái gì. Tự Dịch là Tử Ngọc hướng Tự Lân muốn tới. Ấn lý thuyết Tử Ngọc cần phải báo trước Lục Xanh, nhưng nghĩ tới Tự Dịch cùng Lục Xanh khúc mắc, sở dĩ Tử Ngọc liền vòng qua Lục Xanh. Cái này cách làm trên pháp lý không có mau bệnh, nhưng thân là bằng hữu làm như vậy liền không tử tế. Mới không đến một tháng, Tự Dịch dĩ nhiên đã phá cảnh siêu phàm. Cái này tốc độ lên cấp sẽ không phải là bật hack đi. Lục Xanh lắc đầu, chúc mừng Tử Ngọc chân nhân, ta này tới là có một chuyện hỏi, còn xin chân nhân không bỏ chỉ giáo. trong lời nói cũng không có trước đó quen thuộc, lộ ra mấy phần xa lạ. Tử Ngọc trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, ngược lại là Tử Y nhưng như cũ như thường thân cận. Lục đạo hữu mời vào trong, bần đạo tự mình cho ngươi pha trà. Cái này, tốt a. Tiến đạo đình Huyền Tông, phân tướng ngồi xuống về sau, Lục Xanh liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Tử Ngọc chân nhân. Ta hôm nay tới đây là có chuyện hướng chân nhân thỉnh giáo. Chân nhân nhưng biết có một loại ma nhân, sau khi chết thi thể hóa làm huyết thủy ngưng tụ không tan, chỉ sẽ từ từ hong khô. Sau khi chết hóa thành huyết thủy, cũng không phải là bởi vì dược tề hoặc là đặc thù võ công. Tuyệt không có. Tử Ngọc chân nhân sắc mặt nghiêm túc, vuốt râu, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu. Qua hồi lâu, Tử Ngọc chân nhân đột nhiên trong tay dừng lại, xinh xinh lột xuống mấy sợi sợi râu. Chẳng lẽ Tu La bộ tộc, lục đạo luân hồi bên trong Tu La bộ tộc? Không sai, Tu La bộ tộc vốn là minh giới sinh vật, Vĩnh Hằng thần quốc dựng dục ra tiên thiên thần linh, nhân gian hải giới thay ngén vạn vật thương sinh, mà tại minh giới vốn cũng có sinh linh dựng dục. Minh giới có hoàng tuyền, có huyết hải. Hoàng tuyền là vong linh con đường, huyết hải thì là bộ phận vong linh chuyển sinh chỗ. Huyết hải bên trong sinh linh đều là hóa sinh, hóa sinh mà ra sinh linh gọi chung là Tu La. Từ khi Minh Hoàng tiến vào minh giới về sau liền thu phục Tu La bộ tộc. Với tư cách làm điều kiện, lục đạo luân hồi trung thượng ba đạo bên trong một đạo chuyên môn cung cấp cho Tu La. 3 vạn năm trước, Tu La đạo bị đạo chủ phong ấn, Minh Hoàng cũng bị đạo chủ đánh vào trầm luân. Bây giờ Minh Hoàng khôi phục, Tu La đạo tự nhiên hẳn là cũng đã thức tỉnh. Lục đạo hữu, ngươi ở nơi nào nghe nói Tu La đạo rồi? Tử Y liền vội hỏi nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Tu La bước vào nhân gian? Tử Ngọc chân nhân lập tức không bình tĩnh, vội vàng quát. Thế nào? Tu La đạo không thể đặt chân nhân gian a? Tu La đạo thông hướng nhân gian thông đạo đã bị đạo chủ hủy đi a? Tử Ngọc chân nhân hít sâu một hơi nói. Lục đạo luân hồi bên trong, nhân đạo cùng súc sinh đạo có thể nối thẳng nhân gian. Nguyên bản Tu La đạo cũng là có thể. Tu La sẽ ở nhân gian hóa sinh mà ra. Nhưng từ khi Tu La bị Minh Hoàng thu phục về sau, Tu La đạo cũng chỉ có thể tại minh giới sinh ra. Tu La muốn vào nhập minh giới, chỉ có thể là mở ra âm dương hai giới cánh cửa tiến vào nhân gian. Cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Chỗ a, nhìn xem Tử Ngọc hai người tựa như mới vừa từ Úc Trấn Kinh bộ môn tốt nghiệp đồng dạng. Lục Xanh ngược lại không có cảm thấy này làm sao liền không hợp lý rồi. Liền giao nhân đều lên bờ, hải giới đều muốn trở về, cương thi đều làm vong linh thiên tai, ra cái Tu La bộ tộc trở về hoàn toàn hợp tình hợp lý. Muốn Lục Xanh ý nghĩ bị hai cái chân nhân biết, đoán chừng trên cằm râu ria sẽ trơ trọi. Lục đại nhân, âm dương hai giới cánh cửa có thiên đạo pháp tắc hạn chế, mạnh như Minh Hoàng cũng không thể bước ra minh giới nửa bước, huống chi là Tu La. Mặc dù thực lực càng mạnh, nhận pháp tắc áp chế lại càng lớn, nhưng Tu La bộ tộc có thể xuất hiện nhân gian, vậy thì chứng minh Minh Hoàng đã có thể can thiệp nhân gian, cũng đã nói lên hắn đã đem thiên đạo hạn chế xé mở một vết nứt khe hở. Tốt a, nghe đến đó Lục Xanh liền hiểu. Lục tiểu hữu, có thể hay không cần chúng ta tương trợ? Hiện tại chúng ta liền tung tích của bọn hắn đều không có tìm được. Tạm thời cũng không cần, đợi đến tìm tới bọn họ về sau, như có cần ta nhất định sẽ không khách khí. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ cáo từ trước. Nói, Lục Xanh bưng lên bên người chén trà, đối với hai vị chân nhân ra hiệu, uống trước rồi nói. Ngoặc kép, Lục Xanh vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Hai vị chân nhân hai mặt nhìn nhau, Hai người đột nhiên cười khổ. Hắn vẫn là có khúc mắc a. Lục đạo hữu là ta gặp qua thuần túy nhất tu sĩ. Hỉ ác không chút nào làm giấu giếm. Nói, quay đầu nhìn phía xa Tự Dịch phương hướng. Không biết ta cử động lần này là đúng hay sai. Hải Hoàng thức tỉnh, Tự Dịch lại thức tỉnh khống thủy thần thông. Ấn lý thuyết, hắn là ứng kiếp người không thể nghi ngờ. Ứng kiếp người, Tử Y đột nhiên có chút xuất thần. Kỳ thật ta một mực tưởng rằng lục đạo hữu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.